Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1532, Ngoại Tao Nội Thuần. Người đăng, HGSOZMOZE. Sườn xám nam nhắc tới một đoạn văn. Đại khái ý tứ chính là đừng nhìn nữ nhân xinh đẹp thân thể mềm nhũn, cái hông của nàng nhưng thật giống như mang theo một cái giết người rìu. Mặc dù không có nhìn thấy háo sắc nam nhân đầu người rơi xuống đất, nhưng hắn sẽ trong lúc vô tình bị nữ nhân khiến cho tinh rửa người vong. Các nam nhân, đừng tham luyến nữ sắc, nàng sẽ câu nhân tính mệnh, gây nên người vào chỗ chết. Ta không phải loại người như vậy. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Sườn xám nam lắc đầu nói. Ninh Thư, ngọa táo, nên không phải gặp một cái thiểu năng đi. Đối nàng cùng Mai Tử Khanh niệm một trận dâm. Từ, hiện tại lại đường đường chính chính, nhớ rõ đi đăng ký. Sườn xám nam quạt quạt xếp, lắc lắc ung dung liền đi. Còn, quay đầu hướng Ninh Thư nháy nháy mắt, chung quanh hư thanh một mảnh. Rõ ràng đều biết sườn xám nam tại trêu chọc hắn. Ninh Thư, hắn cái gì mau bệnh? Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi. Mai Tử Khanh nhịn không được cười ra tiếng. Người nói hắn nha, đặc biệt thích đùa giỡn mới tới muội tử, vạn năm lão sử nam, hết lần này tới lần khác lại muốn giả trang ra một bộ phong lưu không bị trói buộc dáng vẻ, đùa giỡn muội tử. Nếu như muội tử đồng ý, hắn lập tức liền sợ. Ninh Thư biểu tình hiểu rõ, hóa ra là cái ngoại tao nội thuần nam nhân a. Đoán chừng là cảm thấy chính mình lão sử nam thanh danh bất hảo nghe, lại thích liêu muội tử, phải có muội tử quyết định cùng hắn nói cái yêu đương cái gì, lập tức liền sợ thành chim cút túng bức. Bất quá có thể đi vào pháp tắc không gian người đều không phải đơn giản người, thậm chí có ít người đã nắm giữ quy tắc. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đem cùng trên mặt bàn đồ ăn ăn sạch sẽ. Dù sao đây là muốn dùng tín ngưỡng lực cùng công đức thanh toán đồ vật. Bữa cơm này là Mai Tử Khanh thanh toán, nhưng là Ninh Thư kiên trì a chế. Dù sao nàng cùng Mai Tử Khanh quan hệ còn không đạt được không có chút nào gánh nặng trong lòng làm Mai Tử Khanh thanh toán. Mai Tử Khanh không nói gì. Sau, Mai Tử Khanh mang theo Ninh Thư đến giao dịch đại sảnh, làm chứng minh thân phận. Giao dịch đại sảnh rất lớn, không ít người ở bên trong lấy vật đổi vật, hay là mua đồ, còn có quan phương đấu giá đồ vật. Ninh Thư một cái quán nhỏ xem, cũng không có thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên loại vật này khó tìm, người là chính mình dùng, vẫn là thay người khác tìm. Thế giới bản nguyên loại vật này chỉ là dùng để cấu trúc thế giới, trừ cái đó ra không có tác dụng gì. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư hướng đều Mai Tử Khanh hỏi. Người muốn cấu trúc thế giới sao? Mai Tử Khanh lắc đầu. Cấu trúc thế giới không phải chuyện nhỏ. Lại nói, ta còn không có tìm được cấu trúc thế giới vật dẫn. Có thể cấu trúc thế giới đều là đại năng. Ta hiện tại liền muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Ninh Thư nhíu mày. Chỉ có cấu trúc thế giới, chúng ta mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Có thế giới tại, vận mệnh của chúng ta liền cùng chính mình cấu trúc thế giới tương liên. Người ở phía trên cũng không dám tùy ý mạt sát. Chúng ta coi như nắm giữ quy tắc thì thế nào? Bị xóa bỏ không còn có cái gì nữa. Lời nói là như thế này không sai. Thế nhưng là cấu trúc thế giới quá khó, vật dẫn khó tìm, thế giới bản nguyên khó tìm. Ninh Thư, cấu trúc thế giới cần đầy đủ thời vận, không phải tu phòng ở. Người nói tu liền tu. Mai Tử Khanh nói đến chuyện này thời điểm, cảm xúc không phải rất cao. Bất quá, nắm giữ quy tắc cũng coi là cường giả. Xóa bỏ thời điểm cũng sẽ suy tính một chút. Dù sao ra một cái có thể lĩnh ngộ pháp tắc nhiệm vụ người không dễ dàng. Ninh Thư đối Mai Tử Khanh đối nói những lời này cảm giác rất bị đè nén. Coi như lĩnh ngộ pháp tắc, nếu quả như thật làm cái gì chuyện sai, vẫn là sẽ bị xóa bỏ. Một cái không bị khống chế tạo thành hậu quả nghiêm trọng nhiệm vụ ngươi. Dù là ngươi liền xem như lĩnh ngộ pháp tắc, nên xóa bỏ vẫn là sẽ bị xóa bỏ. Đây là quan hệ đến vấn đề sinh tồn. Sinh tồn như thế nghiêm trọng, muốn đi đến chỗ cao, liền muốn chịu đựng các loại ngăn trở, luôn luôn nỗ lực, có bỏ mới có được. Ninh Thư không sợ cô độc, bởi vì cô là vương xưng hô. Đoạn đường này đi tới, Ninh Thư cảm thấy chính mình vận khí rất tốt, đã có cấu, trúc thế giới vật dẫn, lại có hai thế giới bản nguyên. Ninh Thư cảm thấy chính mình vẫn là bị trời cao chiếu cố. Được rồi, không nói những thứ này, Mai Tử Khanh cười cười hướng Ninh Thư. Nói, ta muốn đi cảm ngộ thủy pháp tắc. Ninh Thư gật gật đầu, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ. Mai Tử Khanh linh hồn dần dần biến mất. Mai Tử Khanh vừa đi, Ninh Thư lập tức nhe răng nhếch miệng. Bàn đá xanh thượng, lực lượng làm Ninh Thư cảm giác phi thường không thoải mái. Rất không thoải mái. 2333. Tiễn ta về nhà đi. Ninh Thư hướng 2333 nói. Được, cái loại này trời đất quay cuồng cảm giác lại tới. Ninh Thư thật lâu không có cảm nhận được linh hồn nhỏ yếu cảm giác. Các loại khó chịu. Trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư trực tiếp hướng trên giường một nằm sấp. Truyền tống quá trình rất khó chịu. Lấy nàng hiện tại linh hồn trạng thái. Đừng nói cảm ngộ pháp tắc. Chính là trong thành ở lâu một hồi đều chịu không được. Nếu như ra khỏi thành, nàng khả năng trực tiếp liền bị pháp tắc quấy thành cho tàn. Ninh Thư ấn mở đổi thương thành, nhìn xem có cái gì dược tề có thể chữa trị được hao tổn linh hồn. Trở thành thần thú thời điểm, thiên đạo phản phệ thương tổn tới nàng linh hồn, lại sau lại ngạnh sinh sinh chịu nhất lượt thiên kiếp. Ninh Thư xem lấy thương thành, nhìn thấy linh thần trấn tâm thuốc, một ống xanh mơn mởn thuốc, tác dụng chính là chữa trị được hao tổn linh hồn. Bất quá giá cả chết quý, muốn 30 công đức. Ngọa tào, nàng ba cái thế giới đều không có đạt được một chút công đức. Một ống, cùng quả sổ nước một cái nhan sắc đồ vật muốn 30 điểm công đức. Có thể lại đen một chút. Bất quá loại này linh hồn khô kiệt cảm giác thực khó chịu a. Ninh Thư quyết tâm khẽ cắn môi. Điểm kích đổi, Ninh Thư uống xong thuốc. Cảm giác một cỗ mát mẻ lại ôn nhu lực lượng tại linh hồn trong của mình du động. Giống như là làm được nứt ra đất đai nghênh đón mưa to. Gọi là một cái sảng. Khoái nha, cái loại này linh hồn co rút đau đớn cùng khó chịu cũng chậm chậm biến mất. Này 30 điểm công đức vẫn là rất đáng được. Cũng không biết hệ thống này đổi thương thành là ai làm. Tối quá, phi thường đen, gian thương a. Ninh Thư nhắm mắt lại, dự định ngủ một giấc, để cho người ta thần kinh kéo. Căng ba cái nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Nàng thành siêu cấp nhiệm vụ người. Cũng tiến vào pháp tắc không gian. Pháp tắc không gian trong thành phố rất an toàn. Dùng là cùng loại với kết giới lực lượng. Đem thành phố bao lại. Không cho bên ngoài bạo động cuồng loạn. Pháp tắc làm bị thương nhiệm vụ người. Ninh Thư đánh một cái ngáp. Quá mệt mỏi. Ninh Thư tỉnh lại thời điểm. Hệ thống không gian vẫn như cũ như thế. Không có, ban ngày đêm tối, hệ thống không gian không có tốc độ chảy. Ninh Thư cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, uống thuốc tề ngủ một giấc, cảm giác như bị điên lại lần nữa sống lại. Thế giới đều tốt đẹp vô cùng. Ninh Thư cúi đầu nhìn tay của mình, mặc dù vẫn là rất ít ỏi, nhưng là rất nhanh lại sẽ trở lên cường đại. Chỉ cần làm nhiệm vụ, liền có tinh khiết linh hồn chi lực. Ninh Thư từ trên giường đứng lên, theo trên giá sách rút ra tuyệt thế võ công. Làm Ninh Thư phi thường kinh ngạc chính là, tuyệt thế võ công thế mà trở nên phi thường nặng. Ninh Thư một tay thế mà còn không có biện pháp đưa nàng nâng lên. Tuyệt thế võ công có biến hóa về chất. Hết chương.